siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 92, Kara bản thân hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara, gọi Hoài không tỉnh. A Nhơ có chút bất đắc dĩ, đối diện Kara bây giờ sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, ý chí sục sôi, một bộ dù đối mặt thiên quân vạn mã chết đi cũng không lui bước bộ dáng. Thực tế cô nàng đang ngẩn người, hoặc chính xác hơn là ý dâm quá nhập vai khiến tạm thời không thoát ra được. A Nhơ cũng mặc kệ Kara, tình huống mấy chục năm nay nàng cũng đã bắt gặp vài lần, cô nàng ý dâm rồi đầu nhập không tự kiềm chế, chờ xuất hiện mất khống chế tình huống, cô nàng sẽ tự thoát ra. Tâm tư phức tạp lại phối hợp với một cái đại não siêu phàm, đây là Kara đôi khi lại có sa điêu, nghiêm túc hay não tàn giống như nhân cách phân liệt một dạng. Bởi vì tư duy quá sống động, những chuyện không quan trọng Kara lại suy nghĩ rất nhảy thoát, có lúc đang cùng nàng làm tình vui vẻ, Kara bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng nơi thần thánh không rời mắt, tâm hồn lại không biết suy tư về nơi đâu. Sau đó hỏi thăm nàng mới biết Kara nhìn nàng nơi đó lại nghĩ đến hố đen vũ trụ, muốn vào trong tham quan một lần. Nàng cũng bó tay luôn, nàng thần thánh nơi đó hồng hào xinh đẹp vậy, lại nghĩ đến cái kia thô thục hố đen. Bỗng nhiên A Nhơ để ý Kara sắc mặt nhanh chóng tái đi, tiếp đó thân thể run rẩy bước lui sau vài bước rồi ôm ngực hét lên. Mẹ ta nha, A Nhơ vội vàng chạy ra thật xa lẫn trốn, bởi vì Kara tỉnh lại đôi khi rất không ổn định, cảm quan vẫn chưa thoát khỏi trò chơi mà cô nàng tưởng tượng ra, có lần xem nàng như trong trò chơi quái vật đuổi theo đánh. Đương nhiên, đánh chắc chắn không phải đánh thật, có lẽ là Kara tiềm thức ảnh hưởng, đuổi theo nàng lại như chơi đùa mà thôi. Nhưng A Nhơ không hề ưa thích cái này chơi đùa chút nào, cho nên cô nàng lựa chọn ẩn núp. A Nhơ vừa chuồn ra khỏi phòng, Kara ngay lập tức cầm hai thanh súng không ngừng hướng bốn phía bắn lung tung. Phanh phanh phanh, từng viên đạn mang theo thí thần chi lực bay loạn xạ, bàn ghế, chén bát, giường chăn. Phòng thí nghiệm có không? Tất cả đồ đạc bình thường đều bị thí thần chi lực ma diệt tan thành cho tàn. Cũng may cái này dù là đơn sơ phòng thí nghiệm, nhưng nó sáu mặt đều có ám kim bao phủ, lại không có cái gì thiết bị nên không tổn thất bao nhiêu. Một lúc sau, Kara mờ mịt nhìn bốn phía phế tích, cảm nhận sức mạnh quen thuộc đã trở lại, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đáng chết, Kara đại nhân một thế anh danh suýt chút nữa bị những tên bẩn thỉu xúc tu quái kia làm bẩn. Kara căm hận nghiến răng, âm thầm thề sẽ đem những con xúc tu quái kia tiêu diệt hết. Nupakachi, nghe trong phòng thí nghiệm tiếng động đã ngừng lại, A Nhơ từ cửa sau thò ra cái đầu nhỏ, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Kara trong tay vô song. Thánh tinh dự bị thiên sứ huấn luyện không chỉ cận chiến một loại, mà còn bao quát xạ thủ sử dụng các loại súng, cung tiễn từ xa công kích, nàng thành tích cực cao, đứng đầu trong nhóm 25 người về xạ thủ chính xác. Tại Rana đế quốc thế giới ngầm, nàng còn từng giết ra một cái ám ảnh thường thần xưng hào. Nhưng mà từ khi lắp đặt thần thể mang theo khổng lồ sức mạnh sau đó, nàng liền từ bỏ xạ thủ nghề nghiệp, bởi vì chỉ có cận chiến mới đem thần thể sức mạnh ưu thế phát huy ra hoàn toàn. Bây giờ thấy cái này song súng, nàng biết ám ảnh thương thần nên tái xuất. Ta cảm giác cặp súng này cùng với ta hữu duyên, A Nhơ lập tức song ra, biểu thị rõ ràng nàng muốn nó. Kara nghe vậy khóe miệng giật giật, nhìn trong tay song súng nghi ngờ hỏi lại. Ngươi nói vô song, súng của ta tên vô song a, thật là một cái bá khí tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhơ hài lòng mỉm cười, vừa nói, bàn tay thon gọn liền nhanh như chớp chụp tới, muốn đem vô song cướp đoạt. Kara hai mắt từng dòng số liệu xoẹt qua, lập tức phản ứng lại ôm vô song vào ngực, sắc mặt quái dị phòng bị lấy A Nhơ, cô nàng tuyên bố hữu duyên khiến nàng hoài nghi bị nào đó phương Tây tên chọc đoạt xá. Âm mưu cướp đoạt thất bại, A Nhơ chỉ còn phương pháp giả bộ thương tâm năn nỉ, phối hợp hai mắt ngập nước rưng rưng. Cho A Nhơ đi mà, Kara mặc dù động lòng nhưng vẫn từ chối lắc đầu liên tục nói. Không được, ta mới chế tạo ra còn chưa chơi thử đâu. Vậy chơi thử xong rồi trả lại cho ta sao? A Nhơ lập tức trở mặt, ánh mắt sáng lấp lánh có chút chờ mong nói. A Nhơ vô sỉ hành vi khiến Kara nghẹn họng chân chối, đây vẫn là khi xưa mặt đơ lạnh băng như cục đá A Nhơ sao? Gen của nàng đồng hóa ảnh hưởng nghiêm trọng vậy. Phi phi phi, nàng đâu có vô sỉ như A Nhơ bây giờ. Cảm thấy không thuyết phục được, A Nhơ híp híp hai mắt, nàng cắn chặt răng, quyết định dùng ra cuối cùng át chủ bài. A Nhơ bỗng nhiên quỳ xuống, bàn tay rụt rè kéo lấy Kara áo blau, giọng điệu ỏn à ỏn ẻn nói. Chủ nhân, cho tiểu A Nhơ mượn súng. Kara thần thể suýt chút nữa bị phá phòng ngự, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, vội vàng nhảy ra cách xa A Nhơ 3 mét, khóe miệng run rẩy nói. Ngươi làm cái gì? Nàng cũng từng hâm mộ những cái kia quý tộc chủ nô trò chơi, cũng rất muốn cùng các cô gái chơi đùa như vậy. Nhưng các cô gái là nàng thừa nhận gia đình thành viên, không muốn làm như vậy xúc phạm các nàng lòng tự tôn, cho nên ý định này chỉ nghĩ nhưng chưa bao giờ thực hiện. Bây giờ A Nhơ vậy mà, nàng trong lòng không khỏi hiện lên bạo ngược cảm xúc nhưng rất nhanh liền bị áp chế. Chủ nhân, A Nhơ không hề trả lời, nàng quỳ bò đến Kara bên cạnh tiếp tục van nài cầu xin. Kara nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi liên tục lắc đầu áp chế những cái này khác lạ tâm tư, vội vàng kéo A Nhơ dậy rồi hứa hẹn đợi đầy đủ tài nguyên sau đó cũng chế tạo cho cô nàng một cái, nhưng với điều kiện không được làm như vậy hành vi. A Nhơ nhếch miệng cười đắc ý tuy rằng xấu hổ một chút nhưng tối cường át chủ bài đã thi triển thành công, nàng sắp có súng mới. Còn tại sao át chủ bài lại có uy lực như vậy? Chuyện là hơn 10 năm trước nàng cùng Kara làm tình đôi khi trong lòng lại xuất hiện muốn chơi đùa chủ nô trò chơi. Nàng làm chủ Kara làm nô. Cái này quái dị ý nghĩ khiến nàng sợ hết hồn, thầm mắng bản thân làm sao xuất hiện cái này đại nghịch bất đạo ý tưởng. Nàng cố ý quên đi nó, nhưng thỉnh thoảng cứ hiện lên mỗi khi cùng Kara hay các cô gái làm tình. Cuối cùng, nàng liền tìm đến Bianca cùng Kalula hai người, thật lòng đem chuyện này chia sẻ ra. Người cũng muốn như vậy. X2, lúc đó, Bianca cùng Kalua nghe vậy liền giật mình hô, rồi mộng bức nhìn nhau. Ba người đều cảm thấy hoài nghi, rồi quyết định gọi mấy cô gái đến hỏi thăm, điều khiến các nàng giật mình là các cô vậy mà cùng có chung ý nghĩ. Lại liên tục hỏi thăm mấy lần, phát hiện cả 5.000 người đều có ý nghĩ tương tự. Sau đó không lâu, Kara nêu ra thứ cấp gen động cơ mang theo cá nhân tính, đem đồng hóa các cô gái dần đi theo Kara tính cách vấn đề. Các nàng ngay lập tức hiểu được cái này biến thái sở thích chung đến từ đâu. Hóa ra là Kara chính là biến thái đầu nguồn A, đã biết nguyên nhân, nhưng các cô gái lại đem việc này ẩn giấu trong lòng, không hề nói cho Kara biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì các nàng bị Kara đồng hóa chứng tỏ Kara cũng có yêu thích như vậy, khả năng càng thêm mãnh liệt hơn, nhưng chưa bao giờ đem cái này trò chơi áp dụng lên các nàng. Kara đã không muốn, vậy thì các nàng cũng không nói toạc ra, để phòng khơi dậy cô nàng trong lòng biến thái ý định. Dù sao các nàng cũng muốn chơi đùa chủ nô, nhưng thiên sứ niềm kiêu ngạo sẽ không bao giờ chấp nhận thân phận làm nô, ai cũng muốn làm chủ nhân để chơi đùa với người kia, dù người đó là cả Kara cũng vậy. Đương nhiên, nếu Kara là chủ nhân các nàng cũng châm chước đồng ý, với điều kiện Kara tự mình mở miệng yêu cầu. A Nhơ bây giờ sử dụng át chủ bài, xem như phá vỡ các nàng ăn ý, nhưng chuyện này nàng giấu trong lòng, Kara khả năng sẽ không nói, nàng cũng không lo lắng bị các cô gái đánh hội đồng. A Nhơ mang theo đắc ý tâm tư theo thói quen cùng thánh tinh các cô gái khoe khoang. Kara bên này từ lúc A Nhơ gọi nàng là chủ nhân sau đó tinh thần vẫn luôn hoảng hối, mỗi cái câu từ, giọng nói, điệu bộ của A Nhơ cứ loanh quanh trong đầu nàng, muốn đuổi đi mà không được, nàng không ngừng thôi miên bản thân không được sa đọa như vậy, A Nhơ là nàng công nhận người thân, không muốn làm tổn thương. Bỗng nhiên, tư nhân ám thông tin bỗng nhiên không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Kara liếc nhìn qua, lập tức mặt đen trừng mắt A Nhơ. A Nhơ khuôn mặt mộng bức rồi nghĩ đến lần trước nàng khoe khoang hậu quả theo bản năng quỳ xuống gọi chủ nhân, giả vờ tội nghiệp để mong được tha thứ. Kara ánh mắt né tránh, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, không biết A Nhơ từ khi nào lòng hư vinh cao như vậy còn có cái này khiến người ta sôi máu phương thức cầu tha thứ. Nhìn lại ám thông tin bên trong vô song đơn đặt hàng, con số đã lên đến 2.500 và vẫn đang không ngừng tăng lên. Kara thầm thở dài, nếu A Nhơ có, mà các cô gái lại không có, như vậy quá không công bằng. Nhưng mà chế tạo mấy ngàn cái vô song chắc chắn là không thể nào, hiện tại thánh tinh trữ lượng ám kim không đủ để thực hiện điều đó, cho nên chỉ có cách để các cô gái đúc lại ám nhận. Cũng may thần kỳ ám kim là chất lỏng hình thái nên muốn lần nữa rèn đúc lại là rất dễ dàng, chỉ cần khôi phục về chất lỏng rồi đưa vào vô song bản thiết kế là xong. Còn máy gia tốc sản xuất thí thần vật chất kèm theo, cái này cũng không cần thiết mỗi người một cái, chỉ cần liền xây dựng máy gia tốc cực lớn đặt tại thánh thành, như máy phát điện một dạng khi nào hết liền trở về bổ sung. Mới vô song 2, không tuy rằng là thấp phối bản, nhưng chỉ cần chứa đựng thí thần vật chất đủ nhiều, cũng sẽ không khác gì chính bản là bao. Đem vô song cùng máy gia tốc bản thiết kế đưa lên thánh thành chi thức khố, Kara liền trao quyền để Diana lấy ra cuối cùng dự trữ ám kim đem máy gia tốc xây dựng nên, cuối cùng mới thoát khỏi các cô gái làm phiền. Kara thở phào nhẹ nhõm ngồi tựa lưng vào ghế dựa, không tự chủ nhìn vào đang giả ngây thơ kẻ đầu tiêu, nàng nhịp tim đột nhiên tăng cao, trong lòng lần nữa hiện lên biến thái ý nghĩ. Lắc lắc đầu, Kara cố tỏ ra lạnh lùng nói. Nhìn ngươi lòng hư vinh, khiến cả đám như bầy chim đói bụng đòi ăn, ta nhìn ngươi đắc ý quên hình, vậy ngươi cũng như các nàng A chủ nhân. A Nhơ còn muốn sử dụng át chủ bài, đáng tiếc bị Kara làm ngơ. Nói không liền không, vô song không có chỉ có thấp phối bản không muốn thì thôi. A Nhờ như bóng xì hơi một dạng ỉu xìu xuống, khuôn mặt như đưa đám không thể cho bản thân một cái tát, ai bảo khoe khoang, để giờ súng xịn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ đang tự trách bản thân A Nhờ, Kara vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm trở về nàng phòng ngủ liền đóng kín cửa cũng tạm thời ngăn chặn ám vị diện truyền tin. Nàng muốn tự giam mình một quãng thời gian, Kara bất lực dựa vào tường, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ u buồn. Nàng không hiểu sao bản thân lại đối với A Nhờ cách làm lại rất kích thích, trong lòng giống như có ma âm khiến nàng xa vào đó. Nàng ngửa mặt lên thở dài, ta đây như thế nào, cách chương.